Kiếm ảnh Trọng Lâu, chương 31, góc truyện audio.com. Tay Mộc Thanh Lưu run đến lợi hại, lại gắt gao nắm lấy quần áo Hoàng Di Nguyệt giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, cho đến khi đầu ngón tay không còn chút huyết sắc nào, đáy lòng như đại dương mênh mông gặp phải kình phong tập kích, cuồng phong không ngừng sậu vũ mưa rào. Không nghỉ, vốn là không có trông cậy vào. Càng dùng sức gần sát người nọ, đem thân hình hoàn toàn ẩn núp ở phía dưới mảnh ôn hòa kia, thời khắc này lại cái gì cũng nói không ra, trong đầu phun lên từng đợt khoảng trống. Hoàng Di Nguyệt nhu hòa thuận lấy lưng của hắn vuốt ve, dần dần trấn an người gần như không khống chế được cảm xúc này. Yên tĩnh nằm ở trong ngực người nọ, hồi lâu sau đột nhiên toát ra một câu hỏi mang theo yếu ớt không xác định. Phụ thân, ngươi thật xác định, khi nào thì thấy hắn không khống chế được đến tận đây? Bất an, sẽ hoang mang, sẽ sợ. Khi trong bất an thì không tự tin truy vấn, khi trong hoang mang thì trốn tránh ánh mắt của mình, khi trong sợ hãi thì thân thể run rẩy. Hoàng Di Nguyệt vẫn mang theo mỉm cười lãnh đạm như vậy, cũng không trực diện trả lời vấn đề này. Mộc Thanh Lưu giật mình, ở trong lặng yên này đột nhiên cảm thấy ngay cả mình cũng không thể khống chế nỗi sự sợ hãi. Như thân chìm trong một mảnh sương mù, trong đầu liên tục hiện lên vài đoạn phim ngắn vốn tưởng rằng sớm đã quên. Có một song mâu cô lãnh vô tình, hai con ngươi so với chủy thủ kia còn lạnh hơn. Khi đó mới biết được nguyên lai, yêu, cũng không phải có thể dễ tin. Mộc Thanh Lưu khẽ thở ra mấy phần, ngẩng đầu, vừa vặn có thể đem tuyệt thế dung nhan thu hết vào mắt. Trước mặt là mi mục như họa còn hơn phong rất nhiều, dễ dàng làm cho người ta tâm động, khác biệt chính là ôn nhu trong mắt người nọ. Nếu như trong tương lai, sự hiện hữu của ta làm trở ngại con đường của ngươi, ngươi còn có thể có thần sắc như vậy. Thanh âm rõ ràng còn có thể bảo trì rất bình tĩnh. Phụ thân, ngươi không biết ta thật sự không muốn lại như cái chết lần thứ nhất. Nếu như cùng một nguyên do cùng một sự việc mà là người này làm, không biết mình có thể chịu đựng được hay không? Nhìn nhãn thần lập lòe bất định của đối phương, trong nội tâm lại đột nhiên có đáp án. Ánh mắt mang theo thần sắc xa cách dần dần nhu nhuyễn xuống, Mộc Thanh Lưu khẽ cười lên. Chính là ngươi không phải nàng, chỉ có điều ta có thể tha thứ nàng, nhưng ta lại không nhất định có thể tha thứ ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể ngàn vạn suy nghĩ. Đúng rồi, người với người là bất đồng. Nhìn người bởi vì lời này của mình mê mang khó hiểu, trong nội tâm không ngừng nổi lên cảm xúc nhu nhuyễn, như thủy triều dâng cao, bao phủ tất cả suy nghĩ tiêu cực. Không sai, không thể bởi vì một khi bị rắn cắn, liền 10 năm không gánh nước giếng. Tương tự như câu chim sẻ sợ cành cong, dù cho không đem cơ hội lưu cho y, ít nhất cũng đem cơ hội lưu cho chính mình. Lại lần nữa trèo lên cổ của y, thừa dịp người nọ còn đang trong cơn thất thần, kéo gần lại, chủ động hôn lên. Môi bởi vì mới vừa rồi thô bạo còn mang vết máu, lại đến động chạm khiến thêm một hồi đau đớn, chính là làm cho lòng người cực kỳ an định. Nguyệt, ta là thật tâm, yêu thích ngươi, cuối cùng nhả ra những lời này, cứ như lưng đeo gánh nặng trên người cho tới nay trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không biết tại sao, ý thức lại tựa hồ muốn biến mất theo, cánh tay dần dần không dùng lực được, như có cái gì từ trên thân thể rơi xuống, mí mắt trầm nặng muốn khép lại. Góc truyện audio.com. Mộc Thanh Lưu mạnh mẽ tự áp lấy cảm giác này, bên tai đã có người ôn nhu trấn an. Yên tâm, không có việc gì. Đến khi nhẫn nại không nổi nữa, thoáng chốc mê mang ở trong ngực người nọ. Khoảnh khắc cuối cùng nhất, mơ hồ chứng kiến trong mắt người nọ xưa nay băng tuyết vô tình, tựa hồ ngậm lấy bi thương không dễ cảm thấy. Sao lại như vậy, ngoài cửa sổ dương quang chiếu rọi, tại sao lại cảm thụ không đến? Hoàng Di Nguyệt lẳng lặng vuốt ve Mộc Thanh Lưu, thân thể trong ngực lạnh lẽo, lại vẫn là nhiệt độ mà người sống nên có. Như vậy chính mình tại sao muốn lần lượt chạm tay của y đi xác nhận? Lại tại sao muốn mình khởi hô hấp đi lắng nghe hô hấp nổi lên một cách yếu ớt nhưng vẫn là tồn tại? Có người nhảy cửa sổ tiến đến gần, lại đánh không nổi tinh thần đi để ý tới. Yêu, mấy ngày không gặp, bị ngươi khi dễ thảm. Người tới trong miệng nói nhẹ nhàng, lại vội vàng đặt lên mạch đập Mộc Thanh Lưu bắt đầu tìm hiểu. Thần sắc dần dần theo xu hướng hoảng sợ nói. Sao lại nhanh bắt đầu như thế, sao có khả năng? Ngươi làm cái gì, tình huống này so với cậu ca năm đó còn không xong. Hoàng Di Nguyệt đẩy ra tay của hắn, đứng người lên, mục quang vẫn là một tấc cũng không rời người đang trầm ngủ. Ức còn có tâm, rơi xuống. Người đến đích thật là Hồng Ức, vận một bộ thanh y, mi tâm tụ lại, làm như sầu lo quấn quanh trong lòng. Nghe vậy, lại châm chọc cười, lạnh lùng nói tâm. Ta và ngươi cũng biết vật kia căn bản không tồn tại. Phát động thần tượng căn bản là không có khả năng. Ngươi không phải là biết rõ điểm ấy, lúc trước mới không giúp cửu ca tìm hiểu việc này sao? Ta còn nói ngươi lãnh huyết, hôm nay lại vờ ngớ ngẩn. Không đợi hắn quở trách hết, đã thấy bạch y nam tử thẳng lướt ra ngoài cửa sổ, thân ảnh một cái chớp mắt đã biến mất trong rừng. Hồng Ước tranh thủ thời gian đi theo, may mà người nọ vì chiếu cố người trong ngực nên cũng không dùng toàn lực, lúc này mới đơn giản đuổi kịp. Nghiêng đầu quan sát Mộc Thanh Lưu đã sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sắc bén trông thấy trên môi có một vòng huyết sắc, cơn tức càng dâng cao. Có cần gấp như thế không? 8-9 năm đều đợi được còn nhịn không được mấy ngày này. Thì ra là thế, đại hỉ đại bi, khó trách lại phát tác. Bạch y nhân bên cạnh đột nhiên dừng lại. Hồng Ước không dừng lại vội, đi vọt tới trước vài thước mới dừng lại theo, quay đầu khó hiểu nhìn. Phù quang rơi vào trên thân người nọ, trong nháy mắt lệ sắc làm cho hắn cũng không ngăn được giật mình, nhưng lại mang theo quyết tuyệt xinh đẹp. Người nọ vẫn cứ như không trông thấy hắn, là để cho ta đợi, nếu không nói sẽ tới không kịp ngày đó. Thanh âm người nọ vẫn là nghe ra lãnh đạm như 20 mấy năm, lại làm cho hắn trong lòng phát lạnh. Gượng kéo lên tiếu dung, nói, không thể tuyệt vọng như vậy, ít nhất gần 1-2 năm khẳng định không có việc gì, thời gian này đủ cho chúng ta chuẩn bị. Nói thì nói vậy, nhưng lại phát hiện ngay cả mình đều càng ngày càng thương cảm. Cuối cùng toàn bộ thanh âm hóa thành thở dài. Thanh Lưu, tại sao thân thể này thay đổi linh hồn, còn phải chịu ảnh hưởng của liệt hồn chú? Bằng cái gì, đái cửu khuyết chết tiệt, hạ xuống người cửu ca bùa chú có thể truyền thừa. Tiếp nối, này, nếu hại đến Thanh Lưu xảy ra chuyện gì? Ta, trong mắt xẹt qua một tia âm ngoan, Mộc Thanh Lưu cũng trong lúc này vì không thể nghe thấy mà rên rỉ một tiếng. gocchuyenaudio.com Hồng Ước lập tức im miệng, sau đó lại cử động hướng về phía sau ra một cái thủ thế ý bảo Hoàng Di Nguyệt đuổi kịp. Quay về tiểu lâu với con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, khinh thủ khinh cước. Nhẹ chân nhẹ tay, giúp Hoàng Di Nguyệt đem người phóng tới trên giường, hỏi. Cái đầu tìm được lúc trước đâu? Hoàng Di Nguyệt thân thủ ấn lên đóa thạch liên điêu khắc trước giường, chậm rãi rót vào linh lực, chỉ thấy cánh hoa khắc đá lại như vật sống dần dần mở ra, tận cùng bên trong đúng là Vishnu thần tượng. Hồng Ước ôm tới, lại từ trong tay nải tùy thân mang theo lật ra hai khối không biết cái gì, khi kết hợp cùng một chỗ, rõ ràng phát ra nhàn nhạt bạch quang. Đem thứ này tới gần bên cạnh người trên giường, quả nhiên thấy thần sắc khổ sở hòa hoãn không ít. Nhưng lại đem hai khối tượng đá liều mạng đi lên, tư thái bế nghệ chúng sinh, thần tình bi thiên mẫn nhân. Trời bi người xót, giữa trái tim, lại khuyết mất một khối. Hoàng Di Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng sờ lên thần tượng đã có thân hình cùng hai tay, nhìn bạch quang dưới sự đụng chạm của hắn càng tăng lên. Ta nhớ rõ thân hình là trong cốc cất giữ, hai tay này là ngươi từ đâu có được. Hồng Ước làm như nhớ lại trải nghiệm khiến người không thoải mái, khóe miệng nhếch lên. Ngươi quản ta làm gì, hữu dụng không phải được rồi sao? Đột nhiên nhớ lại câu này mình vừa nói qua không lâu, lại tự giễu. Ta rõ ràng cùng với ngươi ngốc như nhau, đều trông cậy vào thần tượng có thể cứu hắn một mạng. Dù sao đây chính là tỏa hồn pháp khí duy nhất thiên hạ, pháp khí duy nhất có thể chống lại liệt hồn chú. Nhưng mà, chỉ có ghi lại trong hữu tâm tượng có thể chân chính cứu hắn. Bạch y nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ, nhàn nhạt đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Mạch thụ phồn hoa, nhân gian thánh cảnh, giữa hàng lông mày lại là thật sâu lãnh ý. Mụ mụ, hát bị liệt hồn sông chảy, tiểu hồng lại xuất hiện, mọi người có thể không xem hiểu nội dung cái vở kịch rách nát không chịu nổi này. Qua chương này thì hạ chương sẽ cụ thể giải thích, tổng kết lại mà nói, BT đại sư huynh bởi vì, ham muốn giữ lấy, quấy phá nên hạ chú lên mẹ tiểu lưu, rơi vào trên người tiểu lưu. Tiểu lưu sắp gặp phiền toái, bất quá khó khăn cũng sẽ giải quyết, còn có A tiểu thanh lưu nhà của ta thật sự rất có bản chất nhược thủ. Một hài tử thật tốt, khách chương.